Thiên Phật Quyền, chương 1 Thiếu Niên Bảo Tiêu, góc truyện audio.com. Con đường đồng thổ thẳng tắp giữa thảo nguyên, đến gần một cánh rừng bỗng rẽ ngoặc đâm thẳng vào rừng. Trời sắp hoàng hôn nhưng cái nắng tháng 6 hình như vẫn chưa chịu tắt. Trời nóng bức đến ngạt thở, không một ngọn gió, bầu trời xanh ngăn ngắt không một gợn mây. Trên con đường thẳng tắp không một bóng người, từ chân trời bỗng nổi lên một cột bụi màu. Trong đám bụi mù ẩn hiện bóng dáng mấy kỵ sĩ, ngựa phi như bay thoáng chốc đã hiện rõ năm thớt ngựa. Năm thớt ngựa đến gần cánh rừng thì dừng lại, lúc này một lão nhân buôn lụa cưỡi trên lưng con la vừa từ trong rừng đi ra. Nhìn thấy năm kỵ sĩ bất giác ngẩn người, nhưng nhìn thấy mục quang như đao nhọn của năm kỵ sĩ vội vàng cúi đầu ra roi. Con la chừng như thất kinh quay người chạy tuốt vào rừng mất dạng. Kỵ sĩ mình mặc trường bào bằng lụa, trên vạt áo thêu hình kim tiền, người nào người nấy vạm vỡ, thái dương nhô cao, nhìn qua cũng đủ biết là nội gia cao thủ. Năm kỵ sĩ từ từ thúc ngựa vào rừng, một tên dâu quai hàm rậm gì gò ngựa lại, đảo mắt nhìn quanh rồi cất giọng như lệnh vỡ. Chỗ này vừa mát mẻ lại vắng vẻ, hay là dừng lại nghỉ một chút đi, chờ mấy tên tiểu tử tới đây ra tay một cái là lấy gọn. Ha, ha, ha, dứt lời không chờ đồng bọn phản ứng, gã đại hán tung người xuống ngựa, thân hình gã tuy to lớn nhưng hành động lại linh hoạt dị thường. Một đại hán cao gầy lên tiếng, hừ, lão nhị mấy năm nay coi bộ bỏ bê luyện tập, mới đi có chút xíu như vậy mà đã mệt bở hơi tai rồi. Đã vậy mở miệng lại ra giọng đại gia, cứ tưởng như thò tay vào túi lấy đồ không bằng. Đại hán dâu xồm cười ha hả nói, đại ca, đệ nói thiệt chứ trời nắng gắt như vậy ai có thuê bao nhiêu đệ cũng chẳng ra khỏi nhà. Ngặt nỗi người ta đại huynh đệ chúng ta trọng hậu như vậy chừng có chuyện nhờ không lẽ chối từ. Gã vỗ một chưởng vào mông ngựa cho chạy vào rừng gặm cỏ rồi cười lớn tiếp. Đại ca không biết lần này Yên Kinh Tiêu Cục phái bao nhiêu hảo thủ. Bỗng hán tử cao gầy giơ tay ngăn đại hán dâu xồm lại. Mắt nhìn vào trong rừng vẻ mặt trầm trọng, ba tên còn lại cũng nhìn theo, chỉ thấy một hàn sinh đang nửa nằm nửa ngồi dựa vào một cội tùng. Gã hàn sinh chân mang giày rách, nho phục cũng chẳng lành lặn gì hơn, tay cầm một quyển sách rách nát, mắt lim dim chừng như đang say giấc điệp. Đại hán dâu xồm cười ha hà chỉ gã cùng nho, đại ca càng lúc càng cẩn thận thái quá, một gã cùng tử như vậy mà cũng đem lòng quý kỵ. Đại hán cao gầy nhíu mày phi thân xuống ngựa, lựa một chỗ mát ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Hai đại hán còn lại cũng xuống ngựa ngồi dựa cội tùng nghỉ ngơi. Đại hán dâu xồm cởi bớt nút áo để lộ bộ ngực đầy lông. Phẩy phẩy tay tạo chút gió. Vừa lẩm bẩm, giờ mà có một chén băng trấn mai thăng thì còn gì bằng. Bất giác gã ngẩn người. Bên cạnh gã cùng sinh có một cái chén có nắp bằng sứ. Trên nắp đậy còn ngưng đọng mấy giọt nước, đó không phải là thứ mai thăng ướp băng sao? Đại hán dâu xồm mặt cười cười, đi tới, cố ý đá vào chân gã cùng sinh một cái. Gã cùng sinh chừng như giật mình, mở mắt ngơ ngác nhìn quanh. Đại hán dâu xồm giờ mới nhìn kỹ mặt gã cùng sinh. Tuổi gã hãy còn trẻ, da trắng hồng hào, môi đỏ như son, trông không tương xứng chút nào với nho phục rách bẩn của gã. Thấy gã cùng sinh tỉnh dậy, đại hán dâu xồm chỉ chiếc chén, nhe răng cười, tiểu tử, chén gì vậy? Gã cùng sinh vẫn chưa tỉnh hẳn, dụi dụi mắt nói, trong chén dựng mai thang, tiểu sinh ướp băng cả đêm qua, từ trưa tới giờ khát mà chưa dám uống. Ha ha ha, mau đưa đây cho đại gia uống. Đại gia đang khát cháy cổ đây. Gã cùng sinh trố mắt, lắp ba lắp bắp, tiểu sinh còn muốn uống, chưa thể tặng cho các hạ được. Đại hán dâu xồm trợn mắt, hừ, bữa nay nhị bá cao hứng mới khách sáo như vậy. Bằng không, bỗng nghe đại hán cao gầy quát khẽ, lão nhị, im lặng, lão tứ, ngươi nghe thử coi phải chúng đến đó không? Một đại hán lập tức áp tai xuống đất nghe ngóng một lát rồi ngẩn lên cười nói. Đại ca thật thính tai, Chúng đến rồi, có 3 xe, 9 ngựa, cách đây không xa, lúc này đại hán râu sồm không còn lòng dạ nào uống mai thang nữa lập tức nhảy một bước tới cửa rừng nhìn ra. Quả nhiên đã nhìn thấy bụi bốc cao phía xa xa, nhảy một bước trở lại rút dao cầm nơi tay nhìn gã cùng sinh cười lớn. Hảo huynh đệ, ngươi ngủ như vậy kể cũng nhiều rồi hãy tránh xa xa ra. Dứt lời thanh đao trong tay hơ lên một cái, làm gã cùng sinh tái mặt bưng vội chén mai thang đứng dậy. Nhưng vì luống cuống làm mai thang bắn ra ngoài ướt cả vạt áo. Đúng lúc đó thì đoàn xe ngựa cũng vừa xông vào rừng. Đi đầu là 2 thớt ngựa, ngồi trên ngựa một béo một gầy. Đại hán râu sồm nhảy một bước ra giữa đường quát lớn. Bằng hữu đứng lại, Yên Vân Ngũ Thiên Bá cung hầu đại giá đã lâu. Mấy tiếng Yên Vân Ngũ Thiên Bá vừa thốt ra, 2 đại hán ngồi trên ngựa mắt thất sắc gò ngựa lại. Đại hán râu sồm lại quát, mau để xe hàng lại rồi xéo đi, nhị gia sẽ tha mạng cho các ngươi. Thì ra 5 người này là đại đạo danh chấn Lưỡng Hải Yên Vân Ngũ Thiên Bá. Ngũ Thiên Bá vốn là đồng bào huynh đệ, hành tung ngụy dị, võ nghệ lại cao cường, hoạt động ở vùng Lưỡng Hà đã gây ra không ít sóng gió. Người béo tròn cưỡi ngựa mới vào rừng là sóc danh bốc Trịnh Bá Tượng tuy là người của nha môn nhưng vốn xuất thân giang hồ. Lẽ nào không biết đến Yên Vân Ngũ Thiên Bá? Trịnh Bá Tượng tuy trong lòng kinh hãi, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, vội vòng tay thi lễ. Tưởng là ai hóa ra là Lệ đương gia, bấy lâu nay không thấy cứ tưởng các vị phát tài rồi không dấn thân trong chốn giang hồ nữa. Không ngờ hôm nay được hạnh hội, dứt lời vội nhảy xuống ngựa hướng về từng người một thi lễ. Lão nhị của Ngũ Thiên Bá là Nhị Bá Lệ Văn Báo ngửa mặt lên trời cười cuồng ngạo. Khiến Trịnh Bá Tượng không khỏi nổi da gà, lần này hắn áp giải một món hàng quý giá lại là hàng của quan gia. Không ngờ mới tới đây đã gặp phải Yên Vân Ngũ Thiên Bá chặn đường cướp tiêu. Trịnh Bá Thiên mắng thầm lão tổng tiêu đầu của Yến Kinh tiêu cuộc. Hoán lão phái chi một gã tiêu sư miệng còn hôi sữa. Gặp phải Ngũ Thiên Bá làm sao mà chống đỡ. Nhị Ba Lệ Văn Báo lạnh lùng nói. Trịnh Bá Tượng, ngươi đừng hòng dở cái giọng đó trước mặt nhị gia. Biết điều thì liệu đường rút lui đi. Dứt lời Lệ Văn Báo quay nhìn đại hán cao gầy cười đắc ý, đại ca. Tiểu đệ nói có sai đâu. Bỗng từ phía sau một thiếu niên xuất hiện quát vang như sấm. Đạo tặc cả gan dám chặn đường người của Yến Kinh tiêu cục. Lệ Văn Báo quay phát lại đảo mắt nhìn thiếu niên. Bất giác phá lên cười ha hà. Giọng cười đầy vẻ khinh thị. Thì ra thiếu niên tuy diện mạo rất tuấn tú nhưng mình mặc bồ y, xem ra như vừa từ thôn dã mới ra. Không có chút dáng mạo của một tiêu sư. Lệ Văn Báo hừ lạnh. Hừ tiêu tử, ngươi không muốn sống nữa thì cũng kiếm cách khác mà chết. Chứ gì phải bức Lê nhị gia ra tay. Trịnh Bá Tượng nhìn thấy thiếu niên không khỏi mắng thầm. Bộ dạng ngươi mà cũng dám khiêu chiến với Yên Vân Ngũ Thiên Bá. Thật không ngờ Yên Kinh tiêu cuộc danh chấn giang hồ lại phái một tên tiểu tử đi bảo tiêu. Bụng nghĩ vậy nhưng Trịnh Bá Tượng lại tính kế khác, cười tê nói, Lệ đương gia, món hàng này tuy là hàng của quan gia, nhưng trách nhiệm hộ tống là của Yên Kinh tiêu cục, Lệ đương gia không tin thì nhìn tiêu kỳ khác biết, vừa nói vừa chỉ tay ra phía sau, chỉ thấy trên 3 cỗ xe đều có cắm một lá cờ thêu một bàn tay đen xì xì. Vừa nhìn đã biết đó là dấu hiệu Yến Kinh tiêu cuộc. Nó đại diện cho thiết trưởng Nhữ Lão tiêu đầu. Thiếu niên cười lạnh một tiếng đưa tay ra sau rút soạt thanh trường kiếm. Chỉ thấy hàn quang rờn rợn, trường kiếm vừa tuốt khỏi vỏ. Lệ gia huynh đệ và Trịnh Bá Tượng đều biến sắc. Cả gã cùng sinh không ai để ý tới cũng lộ vẻ kinh dị. Không ai lường được một thiếu niên nhà quê lại có được thanh bảo kiếm như vậy. Thiếu niên kiếm giơ cao trước ngực, mắt trừng trừng nhìn Lệ Văn Báo, giọng lạnh lùng, các ngươi muốn cướp tiêu phải hỏi thanh kiếm này trước, lão đại của Ngũ Thiên Bá, Lệ Văn Hổ là người thâm trầm, thấy tình hình đột biến vội bước lên trước Lệ Văn Báo cười nhẹ nói. Nhị đệ của ta hồ đồ, có mắt mà không nhận ra cao nhân, Lệ Văn Bá xin cáo tội trước, dừng lời,